Chiến thần vĩ đại nhất, tần trảm, góc chuyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, mi thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.vip. Chương 764, tần trảm chết chắc rồi. Không ai có thể sống sót dưới U Lam Minh Hỏa đâu. Trưởng lão Diệt Hỏa Tông chắc chắn nói, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.vip. Thiếu Tông Chủ cũng vô cùng tự tin, đi về phía Tần Trạm định lấy chiến lợi phẩm mà Tần Trạm lưu lại. Mà ngay khi anh ta tiến lại gần, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.vip. Tần Trạm, đàm lửa đó đột nhiên đung đưa mấy cái, một thân ảnh đột nhiên bay ra trực tiếp lao đến Thiếu Tông Chủ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.vip, một đấm đột nhiên lao đến, nặng nề đập vào mặt anh ta, khiến Thiếu Tông Chủ trực tiếp bị đánh bay. Tần Trạm hạ xuống đất, mọi người nhanh chóng chấn động. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.vip. Cái gì, trưởng lão Diệt Hỏa Tông lộ ra vẻ không thể tin được. Thân thể Thiếu Tông Chủ rơi xuống giống như thiên thạch, âm một tiếng va vào đống đổ nát, khiến vô số khói bụi cuộn trào. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.vip. Tần Trạm, nhóm người nhà họ Vân không dám tin vào những chuyện trước mắt, đến cả võ giả Diệt Hỏa Tông cũng kinh ngạc không nói lên lời. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.vip. Lúc này, Tần Trạm bình yên vô sự đứng đó, làm gì có cảm giác bị ngọn lửa thiêu đốt chứ? Dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa như vậy, mà Tần Trạm vẫn không hề bị tổn thất chút nào. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.vip, chuyện này không thể nào. Thiếu Tông Chủ ôm mũi đứng dậy, vẻ mặt không thể tin nổi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.vip. Hơn nữa tôi còn phải cảm ơn anh, khóe miệng Tần Trạm nhếch lên một nụ cười, anh búng tay. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.vip. Trước sự kinh ngạc của nhóm người Diệt Hỏa Tông, một ngọn lửa U Lam lơ lửng trước mặt Tần Trạm đối với ngọn lửa phía sau anh, giống như cá voi nuốt nước biển vậy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.vip. Trong phút chốc ngọn lửa này hòa vào trong U Lam trước mặt Tần Trạm, vậy mà lại hoàn toàn hấp thu ngọn lửa của Thiếu Tông Chủ. Nhất thời, phạm vi ngọn lửa mở rộng, ngọn lửa U Lam lúc trước đã bùng nổ gấp đôi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.vip. Đúng lúc đang không biết lấy U Lam Minh Hỏa này từ đâu. Tần Trạm cười nói. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.vip. U Lam Minh Hỏa, sao anh cũng có U Lam Minh Hỏa? Thiếu Tông Chủ không thể tin nổi nhìn ngọn lửa U Lam trên tay Tần Trạm, rõ ràng vật này chỉ có Tông Chủ Diệt Hỏa Tông và anh ta mới có thể dùng được. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.vip. Đột nhiên, anh ra cũng hiểu ra. Trong rừng rậm độc trưởng, chính là anh sử dụng ngọn lửa này sao? Ánh mắt Thiếu Tông Chủ phát lanh, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.vip. Đúng vậy, có điều nguồn lửa của tôi không nhiều, còn phải cảm ơn anh vừa rồi đã nhập ngọn lửa này vào trong cơ thể tôi. Anh, Thiếu Tông Chủ suýt nữa nôn ra máu, không ngờ chiêu cuối lớn nhất của mình lại không thể giết được đối phương, ngược lại còn đem lại lợi ích cho đối phương. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.vip. Để bảo đáp tôi cũng tặng cho anh một chút đồ. Ánh mắt Tần Trạm xẹt qua tia lãnh khốc Thiếu Tông Chủ. Này định thiếu chết mình, không thể gọi là vô liêm sỉ, mình tất nhiên phải cảm kích một phen mới được. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.vip. Thanh kiếm thanh đồng đột nhiên được rút ra, sáu đạo phong an no tung. Lúc này kiếm thanh đồng có một luồng kiếm quang ngút trời, bay thẳng lên trời, phẩm chất đã vượt qua thiện cấp rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.vip. Chu Thiên 13 trầm, Tần Trạm hét lớn, thân ảnh lò lên, ánh sáng trên kiếm thanh đồng phát động, kiếm quang không ngừng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.vip. Chảm thứ 7 và thứ 8 liên tục được sử dụng, đánh cho Thiếu Tổng Chủ kia một đường lui lại, cuối cùng chảm thứ 9 được đánh ra. Kiếm quang bao phủ bầu trời mãnh liệt chém xuống, trực tiếp đánh Thiếu Tông Chủ lún sau xuống lòng đất. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.vip. Khói bụi tan đi thiếu. Tông Chủ chậm rãi đứng dậy, lúc này, quần áo anh ta rách dưới, trên ngực còn có một vết chém sâu, khỏe miệng tràn máu tươi. Mọi người chấn động, Tần Trạm vậy mà lại đánh Thiếu Tông Chủ ra nông nỗi thế này. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.vip. Anh chỉ là một phế vật ngoại giới hóa cảnh tam phẩm, vậy mà lại làm tổn thương thân thể tôn quý của tôi. Hai mắt Thiếu Tông Chủ trợn từng, nhìn thân thể thảm hại của mình, máu trào dâng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.vip. Anh ta tức giận hét lên, đột nhiên bay lên không trung, trên người lại phóng ra vô số linh khí màu đen, lần này trực tiếp quét sạch mọi người có mặt. Những cao thủ như Tân Trạm, Diệp Thành và cậu chủ nhà họ Phong thì đương nhiên không bị trúng chiều. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Nhưng còn những võ giả của Diệp Hỏa Tông, nhà họ Phong và nhà họ Tào thì đen đủi rồi, bọn họ không kịp chạy trốn, lập tức bị linh khí màu đen bao trùm, máu tây hầu hết bị rút lấy, bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Đến cả một số võ giả nhà họ Vân cũng bị trúng chiêu, cho dù ông đây có chết cũng sẽ không để các người hại người đầu. Những người nhà họ Vân này khá cứng rắn, không thể trốn được lên đã trực tiếp tự bảo thân thể cậu Trạm thay tôi báo thù. Trước khi chết, bọn họ hét to. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Đây cũng là lý do tại sao lúc trước thiếu tông chủ không hấp thu được đối thủ, bởi vì bọn họ có thể tự bao. Mà khí tức của thiếu tông chủ cũng vì hấp thụ mà không ngừng tăng lên. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Không thể để anh ta đột phá dễ dàng như vậy được. Đồng tử Tần Trạm co rút, thân hình đột nhiên lao lên. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Lúc trước anh đã từng thấy qua chiêu thức lợi hại này rồi, không thể để đối thủ dễ dàng như ý được. Các loại chiêu thức không ngừng tuôn ra, đánh cho thiếu tông chủ kia rách da toát thịt, máu chảy không ngừng. Nhưng đối phương lại giễu cợt vẫn bất động, những dòng máu kia nhập vào cơ thể anh ta, khiến vết thương của anh ta nhanh chóng hồi phục, tu vi không ngừng tăng cao. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Tần Trạm chết đi, tu vi của thiếu tông chủ đạt đến hóa cảnh lục phẩm đỉnh phong mới ngừng lại. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Khóe miệng anh ta nhếch lên, thân hình lao vụt ra, nhanh như dư ảnh vậy. Tần Trạm chỉ cảm thấy trước mặt choáng váng, không kịp bắt lấy thân thể của đối phương, thì đã bị thiếu tông chủ lao đến trước mặt. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Sau đó anh ta đấm mạnh một cái vào ngực Tần Trạm đột nhiên lui lại, đụng vào vô số tảng đá lớn. Thiếu tông chủ theo đà leo lên, thân thể lại xông qua, bắt lấy Tân Trạm, hung ác ném lên trời. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Sau đó đạp mạnh một cái lên không trung, Tân Trạm rơi xuống như sao băng, ầm một cái đụng xuống mặt đất. Mặt đất rung chuyển, một hố lớn xuất hiện. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Tân Trạm, tôi xem lần này anh có bản lĩnh gì để lật chuyển nữa. Thiếu tông chủ lơ lưng trên không trung, điên cuồng cười lớn. Mạnh yếu nhanh chóng đảo ngược, bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Tần Trạm, Diệp Thành và Lạc Việt Ban ở một bên thấy vậy thì lộ ra vẻ lo lắng. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Nhưng bọn họ vốn dĩ đã không bằng đối thủ, căn bản không thể giúp được. Bây giờ đang phân tâm, bị cậu chủ nhà họ Phong và nhà họ Tào áp đảo, không ngừng lui lại, vết thương trên người không ngừng tăng lên. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Dưới hố sâu thần tinh Tân Trạm ngưng trọng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, Tần Trạm hóa cảnh lục phẩm đỉnh phong cao cao tại thượng kia. Đối phương hoàn toàn trở thành một đại ma vương không ai có thể đối phó được. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Cho dù là lực lượng, tốc độ, sức mạnh thân thể, thậm chí là kinh nghiệm chiến đấu, lúc này đối phương hoàn toàn dẫn trước mình. Nếu như đối phương là võ giả bình thường, hóa cảnh lục phẩm Tân Trạm có thể sẽ nhếch nhác, nhưng không phải không có cách nào đối phó. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Nhưng đối phương lại là người tài giỏi, hào kiệt một phương, bản lĩnh thông thiên. Như vậy tu vi đã trở thành một khoảng trống khó có thể vượt qua được. Nhưng ý chí chiến đấu trong mắt Tân Trạm không hề giảm bớt, bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Cho dù là Phương Hiểu Điệp, vì những võ giả chết thảm của nhà họ Vân, hay là vì mình, thì anh cũng phải thắng trận này. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Mà đối với thiếu tông chủ dường như không có đối thủ này, nhưng mình cũng không phải là không có phương pháp. Còn có một chiêu cuối cùng. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Ánh mắt Tần Trạm xẹt qua tia quyết đoán, anh móc ra một đan dược đen kịt từ trong túi chứa bảo vật. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Đan dược này vừa được lấy ra, nhất thời một hắc khí ngút trời lan ra, khiến không gian bao phủ một tầng xương đen. Vật này chính là hóa ma đan. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. Bảo vật này được lấy từ hội trưởng của hội Phản Thiên. Lúc đó tu vi hội trưởng hội Phản Thiên chưa đạt đến hóa cảnh, sau khi nuốt xuống đan dược này, trực tiếp thăng lên nhất phẩm đỉnh phẩm. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.vip. mà ông ta lúc đó thậm chí còn chưa hấp thu được 1/10 lực lượng của hóa ma đan này. Nếu như thân thể của mình mà hấp thụ thì hóa ma đan này có thể nâng cao tụ vi của mình đến cảnh giới nào? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.vip. Tần Trạm rất mong đợi, mặc dù mẹ từng nói, sau khi dùng hóa ma đan này thì sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng, không đến lúc không làm gì được thì không nên thú. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.vip cách chương.